Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 122, đây là ta con rể mua cho ta xe cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. 2 giờ chiều, 4S cửa hàng bên kia gọi điện thoại tới. Cáo chi Dương Vĩ Thành xe tương quan thủ tục đã làm tốt. Có thể tùy thời đi qua lấy xe. Nhận được tin tức, Dương Vĩ Thành trả lời một câu. Đợi lát nữa liền đến. Liền cúp điện thoại. Du Mẫn, bên kia xe thủ tục làm xong. Ta đi lấy vừa xuống xe con. Đi thôi. Về lái xe chậm một chút. Chú ý an toàn. Có ngay. Bảo bảo. Ông ngoại trước đi ra ngoài một chuyến ư. Đợi lát nữa liền trở lại. Ê a. Dương Vĩ Thành hướng cháu ngoan cười cười. Quay người rời khỏi nhà bên trong. Đi đến 4S cửa hàng. Đem xe vào tay. 4S cửa hàng bên trong. Còn đưa một chút tiểu lễ phẩm. Đem quà tặng đặt ở cốp sau bên trong. Dương Vĩ Thành lái xe hơi rời đi 4S cửa hàng. Mở ra xe mới. Cũng không lâu lắm. Dương Vĩ Thành là được chạy nhanh đến khoảng cách nhà còn có hơn 200 mét khoảng cách. Lão Dương. Lúc này. Đường phía trên một người đi đường. Nhìn lấy trong xe Dương Vĩ Thành. Không xác định đi vào trước xe. Hô một câu. Dương Vĩ Thành nhìn đến ngoài cửa sổ xe có người. Quay cửa kính xe xuống. Nhìn lấy nam tử trung niên này. A, là ngươi a, lão Trần. Nam tử trung niên này. Tên là Trần Vịnh Đức. Là cư dân phụ cận. Muốn nói quan hệ. Cùng bọn hắn nhà quan hệ cũng không thế nào tốt. Mà lại người này còn ưa thích khoe khoang. Lần trước hắn nhi tử trở về. Mua cho hắn một chiếc hơn 100.000 xe. Hắn đều khoe khoang rất lâu. Bên này đại bộ phận cư dân. Đều có chút không quen nhìn cái này ưa thích khoe khoang Trần Vịnh Đức. Lão Dương. Người đổi xe mới. Trần Vịnh Đức tỉ mỉ đánh giá Dương Vĩ Thành lái xe con. Phát hiện chiếc xe này cũng không tiện nghi. Hơn nữa còn so với hắn cái kia chiếc xe mới muốn tốt không ít. Nghi ngờ nói. Quảng cáo. Đúng vậy. Đổi xe mới. Chiếc xe này không tiện nghi à. Không nhiều quý. Chừng 60 vạn đi. Là nhà ta con rể. Mua cho ta. Dương Vĩ Trần mỉm cười. Con rể mua cho ngươi xe. Hơn 600 ngàn. Lão Dương. Người cái này con rể, sợ là nhà triệu phú a. Trần Vịnh Đức nghe nói như thế, giật nảy cả mình, không nghĩ tới lão Dương ra con rể, thế mà có tiền như vậy, đưa chính mình cha vợ một chiếc giá trị hơn 600 ngàn xe. Vẫn tốt chứ, lần này nữ nhi của ta mang theo hắn trở về xem chúng ta. Nhìn đến chúng ta lái xe tử hữu đã nhiều năm. Cho nên thì cho chúng ta mua một cái xe mới. Thật lợi hại a, con gái của ngươi sẽ không trở về. Vừa về đến thì mang theo như thế một người có tiền con rể. Hơn nữa còn không nói hai lời. Trực tiếp mua cho ngươi một chiếc xe. Thật hâm mộ các ngươi a. Trần Vịnh Đức trong mắt mang theo ánh mắt hâm mộ. 10 phần hâm mộ nói ra. Ha ha, vẫn còn. Ngươi hôm nay không có lái xe của ngươi con đi ra ngoài. Không, ta chiếc xe kia, cái kia có thể cùng xe của ngươi so. Quả thực là đại vu gặp tiểu vu. Không đáng giá nhắc tới. Ha ha, muốn là không có chuyện rồi khác. Ta liền đi về trước. Được rồi, vậy ta cũng không quấy rầy ngươi. Dương Vĩ Thành gật gật đầu. Quay lên cửa sổ xe. Đem xe lái vào trong nhà mình. Trần Vịnh Đức nhìn lấy Dương Vĩ Thành mở xe mới. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ tới cái này Dương Vĩ Thành nữ nhi. Thế mà tìm một cái nhà triệu phú. Bây giờ con rể còn mua cho hắn một cái xe mới. Sợ là sướng đến phát rồ rồi đi. Dương Vĩ Thành hiện tại thật cao hứng. Nguyên nhân là thấy được cái kia Trần Vịnh Đức biểu tình hâm mộ. Phải biết. Trước kia cái này Trần Vịnh Đức thì 10 phần ưa thích khoe khoang. Nhưng là bây giờ thấy xe của mình. Hắn chỉ có thể lộ ra ánh mắt hâm mộ. Trước kia chỉ sợ là. Không còn dám ở trước mặt mình khoe khoang đi. Đem xe ngừng tốt. Dương Vĩ Thành tâm tình thư sướng đi tới trong phòng khách. Lão Dương, sự tình gì? Cao hứng như vậy. Đường Du Mẫn nhìn lấy bạn già. Tràn đầy ý cười đi đến. Nghi ngờ nói. Ha ha, bạn già, ngươi biết ta vừa mới gặp người nào không? Ai vậy? Trần Vĩnh Đức. Hắn, đúng, cũng là hắn. Ngươi nhưng không biết, vừa mới ta nói ta chiếc xe kia là con rể mua, bỏ ra 600 ngàn. Hắn có thể hâm mộ cực kỳ. Trước kia đều là hắn ưa thích tại người trước mặt khoe khoang. Bây giờ thấy ta mở tốt như vậy xe, sợ là sẽ không lại tại trước mặt chúng ta khoe khoang. Người nhà, có cái gì đáng giá đi khoe khoang? Đường Du Mẫn lắc đầu cười một tiếng. Là chính hắn tìm ta. Cũng không phải ta đi tìm hắn khoe khoang. Hắn hỏi ta chiếc xe hơi này. Ta khẳng định đến trả lời hắn. Mẹ, các ngươi nói cái này Trần Vĩnh Đức là. Dương Tử Di không biết người này. Cũng không thế nào hiểu rõ. Nghe được phụ mẫu trò chuyện tiếp việc này. Hiếu Kỳ nói. Cái này Trần Vĩnh Đức hắn nhi tử làm một cái đại công ty quản lý. Kiếm lời một chút tiền. Sau đó mua cho hắn một chiếc mấy trăm ngàn xe mới. Có thể đem hắn sướng đến phát rồ rồi. Đến mức hắn đụng phải chúng ta bên này cư dân. Thì khoe khoang xe của mình. Nói chính mình nhi tử làm sao có bản lãnh a, không chỉ có tiền. Trả lại cho mình mua một cỗ xe. Người nói đi. Hắn nói một hai lần. Mọi người cũng có thể hiểu được. Thế nhưng là người này. Mỗi ngày nói. Đến mức đằng sau mọi người thấy người này. Cũng có chút không thích hắn. Đường Du Mẫn gặp nữ nhi không biết. Vì nữ nhi cùng con rể giải thích một chút. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di nghe xong mẹ nó giải thích. Xem như minh bạch người này làm người. Thứ này, kỳ thật cũng không có cái gì đáng giá khoe khoang. Nói một hai lần còn tốt. Muốn là mỗi ngày nói. Mọi người khẳng định sẽ bực bội. Đúng rồi. Vũ gia, người gần nhất còn lại tìm việc làm đi. Một hồi, Lâm Hiên nhìn lấy Triệu Vũ gia. Dò hỏi. Đúng vậy, gần nhất còn lại tìm việc làm. Quảng cáo, thế nào, tìm tới thích hợp chưa? Còn không có đâu, tuy nhiên gần nhất cũng nhìn một cái. Bất quá khoảng cách trong nhà quá xa. Cha mẹ ta cũng không đồng ý ta đi qua. Vậy dạng này đi, không bằng ngươi đến lúc đó cùng chúng ta cùng đi Ma Đô. Ta ở bên kia giúp ngươi xem một chút, theo chúng ta cùng một chỗ. Thúc thúc A-di hẳn là cũng sẽ yên tâm. Cái này, ta còn phải cho cha mẹ ta nói một chút. Xem bọn hắn đồng ý không? Muốn là bọn họ đồng ý, cái kia đến lúc đó ta thì cùng các ngươi cùng đi Ma Đô đi. Triệu Vũ gia nghĩ nghĩ. Mở miệng nói. Trong nhà nàng cũng liền nàng cái này một đứa con gái. Muốn là đi địa phương xa lạ, cha mẹ cũng sẽ không yên tâm. Bất quá muốn là cùng Lâm Hiên bọn họ cùng đi Ma Đô. Cha mẹ hẳn là sẽ đồng ý a, cho nên còn phải hỏi một chút cha mẹ. Xem bọn hắn nói thế nào. Vậy thì tốt, đến lúc đó ngươi hỏi một chút thúc thúc a gì. Muốn là bọn họ đồng ý, đến lúc đó ngươi liền đến Ma Đô. Ta tìm việc làm cho ngươi. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Vũ gia. Ngươi trước cho cha mẹ ngươi nói một chút, xem bọn hắn đồng ý không. Muốn là không đồng ý, thúc thúc lại đi cho cha mẹ ngươi thương lượng. Ngươi cũng không nhỏ, không thể còn như vậy một mực chơi tiếp tục. Thúc thúc, ta đã biết, tuy nhiên Triệu Vũ gia trong nhà điều kiện quả thật không tệ. Nhưng là cũng không thể tùy ý nàng một mực chơi như vậy đi xuống đi. Nữ hài tử, bất kể như thế nào còn phải có công việc, coi như về sau kết hôn. Chính mình cũng có một khoản tiền tiết kiệm, làm chuyện gì cũng tương đối dễ dàng. Cũng không thể về sau lập gia đình, thì làm gia đình bà chủ A, liền nói nhà bọn hắn. Dương Vĩ Thành có công tác, Đường Du Mẫn cũng có công việc, chỉ bất quá gần nhất bởi vì nữ nhi cùng con rể tới. Đường Du Mẫn xin nghỉ nửa tháng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.